Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Đế cơ muốn khóc. Vâng thưa chủ nhân, Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp. Giết! Viêm Bắc hạ lệnh, tay phải vung lên, 20.000 tên hắc giáp vệ trùng trùng điệp điệp vọt tới, hướng về trước mặt mấy trăm ngàn tên võ giả xông tới giết. Chúng ta cũng đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Thiên Phượng lão tổ hướng về đế cơ phóng đi. 20.000 tên hắc giáp vệ những nơi đi qua, trên mặt đất truyền ra to lớn cho bụi, kinh khủng tiếng la giết, đấu hướng mây xanh. Những thứ này hắc giáp vệ nghiêm khắc chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh, giết chết tất cả mọi người, mặc kệ là Vọng Thiên các đội ngũ, vẫn là cái này 300.000 võ giả đại quân, đều là bọn họ chém giết đối tượng. Cương đao vung vẩy, từng đạo hàn mang dâng lên, điên cuồng thu gặt lấy bọn này võ giả tánh mạng. Trong lúc nhất thời không quan sát, phía ngoài nhất võ giả tại 20.000 tên hắc giáp vệ trùng sát phía dưới, trong nháy mắt bị chém giết. Đợi đến còn lại võ giả kịp phản ứng thời điểm, hắc giáp vệ cương đao lần nữa giơ lên, chém giết tại trên người của bọn hắn. Hỗn trướng, các ngươi đều mắt mù hay sao? Ngô Đồng thần thủ tại Vọng Thiên các trong tay, các ngươi không đi giết bọn họ phản qua tới giết chúng ta. Đầu bị lừa đá sao? Đáng chết cục sát, chờ lão tử đoạt đến Ngô Đồng thần thủ về sau, nhất định muốn đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây. Tê dại, dám đối lão tử động thủ, lão tử coi như đoạt không đoạt tới được Ngô Đồng thần thủ, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Chung quanh võ giả tức giận chửi rủa lấy, mặc kệ bọn hắn như thế nào chửi rủa, bọn này hắc giáp vệ tựa như là không có nghe thấy một dạng, nghiêm khắc chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh, điên cuồng thu gặt lấy bọn này võ giả tánh mạng. Cương đao mỗi lần chém ra, thẳng tiến không lùi, từ bỏ phòng ngự, ỷ vào kinh khủng phòng ngự lực, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đối mặt hắc giáp vệ như vậy không muốn mạng đấu pháp, liền xem như mạnh như bọn này võ giả, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, tận lực thoát khỏi những thứ này hắc giáp vệ, không cùng bọn hắn động thủ. Hướng về Vọng Thiên các người phóng đi, cướp đoạt Ngô Đồng thần thủ. Viêm Bắc lúc này mang theo Thiên Phượng lão tổ, hai người cứ thế mà từ trong đám người giết ra một đường máu, đuổi tới đế cơ nơi này. Động thủ! Viêm Bắc hạ lệnh, điều động Phượng Hoàng thần hỏa, tàn nhẫn hướng về đế cơ phía sau lưng vỗ tới. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy đế cơ yêu nữ này, Thiên Phượng lão tổ tâm thái muốn nổ tung. Đáng chết tiểu tiện nhân, nếu như không phải ngươi, bản lão tổ cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Bản lão tổ muốn đem ngươi bắt lại, để ngươi làm chủ nhân một con chó. Thiên Phượng lão tổ cả giận nói. Phượng Hoàng biến. Thiên Phượng lão tổ gầm nhẹ một tiếng, xuất thủ chính là tuyệt chiêu, hóa thân thành một đầu thiên phượng, quanh thân còn quấn đốt cháy hết thảy hỏa diễm, hướng về đế cơ phóng đi. Đế cơ đang cùng thành nữ chém giết, phát giác được sau lưng hai đạo cường đại tiếng xé gió, nhìn lại, nhìn thấy Viêm Bắc cùng Thiên Phượng lão tổ đã đánh tới. Nhất là Thiên Phượng lão tổ thi triển ra Phượng Hoàng biến, uy lực càng là khủng bố, không gian chung quanh đều truyền ra to lớn khí bảo âm thanh. Các ngươi khinh người quá đáng. Đế cơ nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong nạp giới tay lấy ra địa giai hạ phẩm nguyên phù, đem nguyên phù dán ở trên người. Nguyên phù biến thành năng lượng màu tím bao bọc, bên này vừa mới xuất hiện liền bị Viêm Bắc cùng Thiên Phượng lão tổ hai người cho đánh tan. Phốc phốc, tại bay ngược quá trình bên trong, đế cơ tim ngòn ngọt, phun ra một đạo huyết tiễn. Đại hoang tù thiên chỉ chi thứ 5 chỉ. Thánh nữ gầm nhẹ một tiếng, năm cái già thiên tế nhật cự chỉ, từ trên trời giáng xuống, đập vào Đế Cơ ở ngực, lần nữa đem nàng đánh bay ra ngoài. Giết, vài trăm mét có hơn võ giả đang lúc chém giết cùng một chỗ. Hồn nhiên không ngờ rằng Đế Cơ yêu nữ này thế mà hướng về chính mình bay tới, tựa hồ nhìn thấy Ngô Đồng thần thụ đang hướng về mình ngoắc. Nguyên một đám kích động hét lớn, Ngô Đồng thần thụ là lão tử, Đế Cơ yêu nữ đi chết đi, người nào đặc mã đều chớ cùng ta cướp đoạt Ngô Đồng thần thụ. Ngoặc kép chấm chấm, mấy trăm đạo hàn mang theo lực lượng khổng lồ, đem Đế Cơ tất cả trốn tránh lộ tuyến, toàn bộ cho bắt đầu phong tỏa, hướng về nàng đánh giết tới. Đáng chết, Đế Cơ trong nội tâm tức giận gầm thét lên, mắt thấy đám người này công kích càng ngày càng gần, Viêm Bắc ba người bọn họ cũng đuổi theo, mình đã người bị thương nặng, nếu như chết lại ôm lấy Ngô Đồng thần thụ không thả, đợi chờ mình tuyệt đối là một con đường chết xuống tràng. Các ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, hôm nay khoản này sỉ nhục, bản tiểu thư ngày nào đó nhất định phải làm cho các ngươi cả gốc lẫn lãi còn trở về. Đế Cơ tâm lý giận dữ hét, cố nén không muốn, đem Ngô Đồng thần thụ lấy ra ngoài, ra sức ném một cái, đồng thời khẽ kêu nói, Ngô Đồng thần thụ ở đây, muốn liền đi cầm, lục kiếp phân thân. Đế Cơ cả giận nói, không dám trì hoãn thời gian, cố nén sắp tan ra thành từng mảnh thân thể, thi triển bí pháp, cả người hóa thành lục đạo huyết ảnh độn vào trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh, sau một khắc, đầy trời công kích toàn bộ rơi vào trên đất trống, Viêm Bắc dừng bước lại, nhìn qua Đế Cơ đào tẩu phương hướng, trong mắt hàn mang lấp lóe, trọn vẹn qua một hồi lâu, cái này mới thu hồi ánh mắt, chủ nhân, để yêu nữ này chạy trốn, chúng ta bây giờ muốn truy. Thiên Phượng lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Không cần, Viêm Bắc nói, ngay sau đó chuyện gấp gáp nhất chính là giải quyết bọn này võ giả. Đến mức Đế Cơ, hừ, chúng bổn tọa Phượng Hoàng thần hỏa, bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa độc, coi như nàng Vọng Thiên các nội tình thâm hậu, cũng đừng hòng đem giải trừ. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, tuyệt đối để cho nàng sống không bằng chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, chủ nhân nói rất đúng. Đế Cơ yêu nữ này cũng chúng thuộc hạ Thiên Phượng hỏa diễm. Tuy nhiên không kịp chủ nhân ngươi Phượng Hoàng thần hỏa, nhưng muốn đến cũng không kém. Tuyệt đối sẽ để này yêu nữ đau phiêu phiêu dục tiên. Thiên Phượng lão tổ lạnh lùng nói, giết. Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo Thiên Phượng lão tổ lần nữa trùng sát tiến trong đám người. Rút lui, thánh nữ nhìn Viêm Bắc liếc một chút, sau đó hạ lệnh, đến ở trước mắt Ngô Đồng thần thụ, nàng cũng không có đi cướp đoạt, mang theo nàng nhân mã của mình, lui ra chiến đoàn hướng về bên ngoài phá vây, chung quanh bọn này võ giả, nguyên một đám nhưng là điên cuồng. Ngô Đồng thần thụ vậy mà xuất thế, đây chính là nghịch thiên bảo vật, chỉ muốn lấy được cái này khỏa Ngô Đồng thần thụ, liền có thể dẫn tới thiên thần thú Phượng Hoàng, còn có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng nhất tộc khủng bố thần thông. Không chỉ có là thọ nguyên, thì liền tư chất đều có thể cải biến, nguyên một đám mắt đỏ hướng về Ngô Đồng thần thụ vọt tới. Chém giết càng vượt qua trước đó. Lấy Ngô Đồng thần thụ làm trung tâm, phương viên một trong vòng trăm thước, hình thành một đạo cự đại chân không khu vực, phàm là dám có người dựa vào gần trong vòng trăm thước, đem sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người liên thủ oanh sát, thì liền ẩn tàng trong đám người những lão quái vật kia. Tại Ngô Đồng thần thụ dụ hoặc phía dưới, nguyên một đám cũng ngồi không yên, liên tiếp xuất thủ. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra. Đem đối thủ giải quyết, cướp đoạt Ngô Đồng thần thụ. Chiến đấu kịch liệt, kinh khủng khí lãng, ngút trời giống như tiếng chém giết. Liên tục không ngừng, trên mặt đất khắp nơi đều là phá nát thi thể.